chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3976, chương 3986, thập phương thiên địa. Thiên nhãn trấn áp, hoa, một miệng tinh hồng huyết dịch vẩy hướng trời cao, tích tích như như mặt trời hừng hực, nặng như Thái Sơn, Đông Ca, chủ nhân, Hắc Tịch cùng cô lấy được chim vội vàng hô. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Đại Đông đôi mắt mệt mỏi, đưa tay trong hư không hiển hóa tình huống bên ngoài. Người này, Hắc Tịch đồng tử đột nhiên co lại, đúng là tránh thoát lục đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Cô lấy được chim nhìn lấy Vương Đại Đông, trong đôi mắt treo nồng đậm yêu sầu. Nói, chủ nhân, ngươi thương, Vương Đại Đông khoát tay, không ngại. Cái này Chu Thiên Châu ta đã nắm giữ 8 thành, hắn coi như đến 10 cái nhập kiếp cường giả cũng không sợ. Nếu là thành đạo cường giả xuất thủ, đâu, Hắc Tịch chợt nhưng nói ra, Vương Đại Đông nhất thời thì yên tĩnh lại, cười khổ nói, vậy chỉ có thể ngăn cản một trận, sau đó nâng Bạch Kỳ đầu hàng, ta ném, hung tàn như vậy, Hắc Tịch mắt trợn tròn. Cô lấy được chim nhìn lấy gian ngoài giống hạng, nói, ta cùng Hắc Tịch ra ngoài là chủ nhân tranh thủ thời gian. Vương Đại Đông lắc đầu, không được, ta không phải Vũ Thánh. Muốn là Vũ Thánh lời nói, các ngươi đối phó bọn hắn không thành vấn đề, nhưng là hiện tại ta còn chỉ là cái nguyên thần. Các ngươi cũng là cái kia đánh 10 cái trăm cái nguyên thần, cũng tuyệt không phải nhập kiếp đối thủ. Cái kia cũng không thể cứ làm như vậy nhìn lấy đi. Hắc Tịch nhất thời thì gấp. Kế sách hiện nay chỉ có thể ở bọn họ ý thức được ta còn không có hoàn toàn luyện hóa Chu Thiên Châu trước đó luyện. Hóa Chu Thiên Châu, không phải vậy thì thật chỉ có thể chạy trốn. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động nói ra. Cái này có thể được không? Hắc Tịch trong lòng cũng không chắc chắn. Như thế đều cảm giác Vương Đại Đông tại đánh bạc mệnh. Im miệng, chủ nhân nói có thể làm thì có thể làm. Cô lấy được chim sặc tiếng nói. Ta mẹ nó, Hắc Tịch nổi giận nhìn lấy cô lấy được chim. Phát hiện đối phương 9 cái đầu đồng loạt nhìn lấy chính mình. Nó lập tức thì héo. Hừ, Vương Đại Đông nhìn lấy Hắc Tịch bị cô lấy được chim sặc đến không dám nói lời nào. Nhất thời thì lòng sinh một cái, nói, lão Hắc, hai người các ngươi muốn là không có chuyện gì, thì ra sức cho ta mắng bên ngoài người, ngăn chặn bọn họ, cho ta tranh thủ thời gian. Hắc Tịch đôi mắt sáng lên, nhất thời cười dài nói, Đông Ca yên tâm, cái này chư thiên vạn giới, mắng chửi người Tiểu Long dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất, ha ha. Gia Châu thổi đến vang, cũng không biết có phải hay không là thật. Cô lấy được chim ở một bên âm dương quái khí nói ra. Hắc Tịch nhất thời thì mặc kệ, một mặt cái biểu tình này, mãnh, ngươi chờ đó cho ta, nhìn lão tử mắng cho ngươi xem. Ngoạc kép, giống hạng nhìn lấy trong hố lớn Chu Thiên Châu, sắc mặt âm trầm xuống tới, nhìn đến, hắn đã luyện hóa Chu Thiên Châu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Phong thần quân nhất thời thì gấp. Ta thích tiểu thuyết võng. 5 in RC, C0 mét giống hạng sắc mặt khó chịu nói. Chỉ cần Vương Đại Đông nhất luyện hóa Chu Thiên Châu, chẳng khác nào có thành tựu. Nếu muốn giết hắn, cơ hội căn bản không có. Cái này Chu Thiên Châu muốn đoạt tới tay, cũng căn bản không có khả năng. Giống hạng hít sâu một hơi. Nhìn phía dưới Chu Thiên Châu nghe vậy, nhìn đến đi thỉnh giáo minh bên trong trưởng lão, Lâm Phong thần quân thần sắc nhất thời biến đến, nghiêm túc lên, không khác, giống hạng chỗ nói trưởng lão đều là chân chính đại năng. Muốn đến, cũng chỉ có đại năng cái kia giải quyết lúc này vấn đề. Giống hạng nhìn về phía Lâm Phong thần quân, nói, bên này thì giao cho ngươi cùng Lũng Huyên yêu thánh. Bổn tọa về trước Tĩnh Mịch thành liên hệ thượng giới. Lâm Phong thần quân cùng Lũng Huyên gật đầu. giống hạng kéo ra hư không vết nứt, đang muốn thực sự chân đi vào lúc, nhất thời chỉ nghe thấy phía dưới Chu Thiên Châu bên trong truyền tới một thanh âm. "Uy, phía trên mấy cái kia sinh nhi tử không có sao sao sao xúc sinh." Giống hạng vừa phóng ra cước bộ bóng, nhiên dừng lại, trên không trung một cái lảo đảo, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Lũng Huyền yêu thánh chỗ đó nghe qua ác độc như vậy lời nói. Nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên có người dám nói thế với người. Nàng khuôn mặt đại biến, lúc này cả giận nói. Cái gì người chỉ dám ở sau lưng nói huyên thuyên, có bản lĩnh hiện thân, nhìn lão nương không xé nát người miệng. Nàng nào biết hắc tịch cười hắc hắc, nói, nơi nào đến tiểu nương bì, dài đến ngược lại là có mấy phần tư sắc. Như vậy đi, nào đó cho ngươi một cái cơ hội, đến bồi lão tử mấy ngày, tiền sẽ không thiếu ngươi. Lũng Huyên nghe vậy, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Nàng tuy nhiên tu luyện mị thuật, nhưng cũng không đến mức hạ lưu đến tình trạng kia. Làm loại nào sự tình, nàng huyết mạch cao quý, khinh thường cùng làm những sự tình kia. Nhưng cái thanh âm này vậy mà đem nàng cùng những cái kia hạ lưu so sánh. Cái này khiến nàng mười phần tức giận. Ở đâu tới đến đăng đồ lãng tử, có bản lĩnh đi ra, nhìn lão nương không đem ngươi nghiền xương thành cho. Một bên Lâm Phong thần quân sắc mặt tái nhợt nói ra, Lũng Huyên yêu thánh tuyệt đối không nên bên trong đối phương mưu kế. Uy, bên kia cái kia mặc trang phục màu tím, không sai, nhìn cái gì vậy, gọi cũng là ngươi. Giống hạng vừa phóng ra cước bộ lại ngừng lại đến, quanh thân khí thế sôi trào, nghiêm chỉnh đã đến bạo phát ở mép. Ngươi là ai, có bản lĩnh đi ra. Hắn trải qua âm thanh quát nói. Hắc tịch thấy thế, đắc chí nói ra, các người mẹ nó đều cho ra ra nghe kỹ, lão tử tính ngao, phi phi phi, lão tử họ Hắc, các người có thể gọi lão tử Hắc đại gia, trái một cái lão tử lại một cái lão tử, cái này để bọn hắn như thế nào nhịn được. Họ Hắc, ngươi không muốn trượng lấy ngươi tại Chu Thiên Châu nội bộ chúng ta thì bắt các ngươi không có cách nào. Giống hạng phẫn nộ quát, ta phác yêu, làm cho hung ác như thế, làm sao không thấy ngươi tiến đến, dài đến xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại đi ra gặp người. Cha ngươi tạo nên ngươi là hắn sáng tạo, ngươi có thể sống ở trên đời này là ngươi dũng khí. Giống hạng khi nào nghe qua như thế ác độc lời, nói, sắc mặt đỏ lên. Tức giận đến thân thể vô cùng phấn chấn lấy. Ngươi mới nói ra một chữ. Hắc tịch thì lập tức nói tiếp. Ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi? Lớn như vậy nói chuyện đều không lưu loát. Ăn ba lục sữa bột lớn lên. Ta nhìn ngươi nhân sinh. Tổng kết lại thì tám chữ. Đất hoang đường. Chết uất ức. Đầy đủ. Họ Hắc núp trong bóng tối mắng chửi người không phải hành vi quân tử. Ngươi nếu là có loại đi ra đơn đấu, Lâm Phong thần quân đôi mắt âm lãnh, hận không thể đem hắc tịch cái miệng này xé nát. Quá mẹ nó có thể nói, quả thực để bọn hắn không cách nào phản bác. Quân tử, cái gì là quân tử? Lão tử cũng là lão tử, không phải là quân tử gì. Muốn để ta đi ra, tốt, đánh vào đến a. Lũng Huyên khí đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi tên vô lại này, ha ha ha, không khoác lác, lão tử thì thích xem các ngươi nghĩ như vậy chơi ta lại làm không rơi ta dạng này. Tốt, bổn tọa thì oanh mở ngươi cái này phá vỏ rùa, đưa ngươi cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Giống hạng nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tay che phía dưới quát lớn nói, thập phương thiên địa, thiên nhãn trấn áp. Cường đại nhập kiếp khí thế trải rộng ra, một đạo trong mắt màu tím xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Cái này trong mắt màu tím xuất hiện thời điểm, thập phương thiên địa đều bị vững vàng khóa lại, cái kia đôi mắt chậm rãi mở ra, đạm mạc nhìn lấy thế gian vạn vật, hủy diệt phong bạo buông xuống, từ trong mắt bắn ra một đạo diệt thế thần quang.